Các bạn đang nghe chuyện tại website gocaudio.com. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, mệnh gì? Những người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988, tức là sinh từ ngày 19 tháng 2 năm 1988 đến ngày 5 tháng 2 năm 1989, theo dương lịch. Có mệnh ngũ hành là mệnh mộc, đại lâm mộc, tức là gỗ ở trong rừng. Tính cách của người mệnh mộc. Người mạng mộc có tinh thần vì tha, năng nổ, là người có nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người yêu thương và giúp đỡ. Họ tưởng tượng nhiều hơn là thực sự gắn bó với công việc. Tích cực, có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành. Tiêu cực, thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc. Vạn vật thuộc hành này. Mệnh mộc chỉ mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống của cây cỏ, thuộc khí âm, mộc mềm và dễ uốn, thuộc khí dương, mộc rắn như thân sồi, dùng với mục đích lành, mộc là cây gậy trống. Với mục đích giữ, mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Hồng Kông được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió, nhưng lại được dùng làm giàn giáo. Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh. Thứ hai, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 hợp tuổi nào, xung khắc với tuổi nào? Những người tuổi Mậu Thìn hợp với các tuổi sau đây: Kỷ Tỵ, Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu. Khi kết hôn, hợp tác làm ăn với những tuổi này thường gặp nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng thuận hòa, vui vẻ, làm ăn phát đạt. Tuổi 1988 Mậu Thìn không hợp với các tuổi Tân Mùi, Quý Mùi, Nhâm Thân, Mậu Dần, Giáp Thân, Bính Dần. Nếu gặp những tuổi xung khắc như trên trong việc làm ăn, không nên giao dịch về chuyện tiền bạc. Về tình duyên, hôn nhân thì không nên ra mắt họ hàng thân tộc. Về gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn hàng năm của mỗi tuổi để cúng thì sẽ được giải hạn. Thứ ba, màu sắc, hướng hợp và xung đối với tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Do nam và nữ sinh năm 1988 đều có mệnh ngũ hành là mộc và cung mệnh là chấn mộc, cho nên có chung các đặc điểm như sau. Cung mệnh, chấn mộc thuộc đông tứ mệnh. Màu sắc hợp là màu đen, màu xám, màu xanh biển sẫm, thuộc hành thủy, có tính tương sinh tốt. Màu xanh lục, xanh da trời, thuộc hành mộc, tương vượng tốt. Con số hợp là số 1, số 3 và số 4. Hướng hợp với nam và nữ sinh năm 1988 như sau. Hướng bắc thiên y, gặp thiên thời được che chở. Hướng đông phục vị, được sự giúp đỡ. Hướng nam sinh khí, phúc lộc vẹn toàn. Hướng đông nam diên niên, mọi sự ổn định.